Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2009. Pháp này là bài 32. Đức Đại Thiền Vị Sư U Minh của An Cư Kiết Hải của Tiêu Tân của Tiêu Việt Nam. Đức Phật còn thiếu một đoạn nữa. Cũng một vị hành giả trình pháp hỏi vị liên quan tới vấn đề quyết định. Hành giả nói rằng là cái trong cuộc đời này làm như mà không quyết định. Nhiều cái chuyện nó diễn ra theo ngoài cái ý của mình, không quyết định gì được. Con tính về phần nghĩ, nhưng tâm muốn gia nhập về phần viết trình pháp. Viết chưa xong định đem lên tâm hồ viết tiếp, nhưng mà những suy nghĩ không thêm được gì cho nó chết, nhắc cũng đọc được. Về phần nghĩ nên đọc về phần muốn về phần viết, nhưng mà biết chưa không đem lên trên thiền đường viết, nhưng mà rồi cuối cùng không có nghĩ được gì hết trơn, thôi không biết nữa. Vì vậy con nghĩ rằng, con thấy rằng tâm mình trong cuộc tạm nhiên không quyết định được cái gì hết trơn, tâm mình không quyết định được cái gì. Vì câu hỏi này liên quan tới câu hỏi của vị hành giả này, nói rằng là con bỏ Thái Lan, con qua đây, con thuộc về Miến Điện, mà con bị nhà em của con hay là buồn khổ giận. Thầy nói đó, trước khi đến đây học thiền, hành giả gặp nhiều khó khăn phải quyết định đi không, nhưng rồi cũng quyết định. Tại sao vậy là không quyết định được? Bởi vì hỏi câu này, thật ra thầy nói đó, hồi nãy mới nói rằng là tôi từ bên Thái Lan tôi qua đây, và trong khi mà tôi qua bên này là em của tôi nó cô đó, cô không vui vẻ, cô bực bội. Thầy nói đó, mình quyết định chứ sao không? Trước khi đến đây học thiền, hành giả gặp nhiều khó khăn, nhưng khi quyết định, khi đã quyết định đi hay không, nhưng rồi quyết định mới đây. Đâu có không cái gì mà quyết định sao đâu. Còn khi mình tính đã đem lên thiền đường chết, nhưng mà nghĩ không ra điều gì thì không chắc được, không chắc được thì khó nghĩ mới sao hết. Thật sự được nhìn họ trả lời như thế cười lắm. Không được thôi. Có gì đâu mà, đâu là vấn đề. Thằng khôi ngoài chưa khô, đem vô đem ra lại chạy mơ ước là vấn đề. Thằng ước là vấn đề. Thì thật ra là những câu hỏi rất là đơn giản mà nó khởi động cái tâm của mình, hỏi tại sao mình bực bội chẳng hạn gì, những cái chuyện nó đâu vào đâu. Khi không biết quyết định như thế nào, hành giả nên chánh niệm hay biết tâm suy nghĩ của mình, tâm yên ổn rồi hay quyết định? Đây là phương pháp mà thầy thần nhắc nhở. Hay cả cái chuyện mà mình nên tiếp tục sống cuộc đời xuất gia hay không, rồi về Việt Nam mình sẽ làm cái gì, ông thầy nói khi mà tâm của mình nó hỗn loạn quá, đừng suy nghĩ gì, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Rồi bây giờ ngồi yên để tâm mình yên, lúc bây giờ thì bây giờ quyết định. Tâm bây giờ nó khôn rồi, còn khi tâm nó dao động, nó khổ sở, nó nhiều chuyện tâm đầy, nó rối bù, khi không biết quyết định như thế nào, hành giả nên chánh niệm, biết tâm suy nghĩ của mình, tâm yên rồi hãy quyết định. Làm như vậy kết quả thế nào, làm cách khác kết quả ra sao, đó là những phương cách phải suy nghĩ để tâm có quá trình quyết định. Nhưng trước đó phải thiền bằng cách quan sát sự suy nghĩ, khi tâm lắng xuống bây giờ quyết định, từ từ sẽ có thói quen tự quyết định lấy, không cần phải hỏi ai hết trơn. Câu thiền giả cũng nói như vậy đó, tôi sao tôi quyết định được, tâm tôi do dự dụ dự hoài đối với đối lại. Thầy nói là tại vì tâm của mình không có trí tuệ, tâm suy nhiều quá nó không biết ngã nào tới đi. Vì vậy phương pháp mà thầy thường nhắc là khi nào mà có một cái câu chuyện gì mà nó lộn xộn quá mà tâm mình chưa ra được, học cái chuyện đã làm thiền đi, cái tâm nó yên, cái tâm nó yên xuống rồi thì bây giờ mình mới quyết định. Và khi mà mình làm như vậy á, là mình tự tập cho mình một cái thói quen là mọi chuyện mình chưa tư quyết định hết. Khi có một cái kinh nghiệm, có một câu chuyện nó xảy ra ở chùa của sư á, cái chùa sư thì nó vắng hè, có ai thấy được mà cũng có một ông sư họ thấy được. Rồi có một số Phật tử họ gặp sư, họ nói ôi sư ở trong cái chùa này, sư ở chỗ này chắc không ai tới đâu, không có ma nào tới đâu, tôi sư dời ra khỏi cái thang kia đi, thang kia thì tôi kiếm đất, kiếm đồ, kiếm cốc liêu, tôi sư ở ngoài đó, sư hành thiền, sư có thằng con sư hành thiền. Rồi sư có suy nghĩ lưu hoài, sư hỏi tùm lum cả ra, kêu người này người kia hỏi họ nói mình càng rối nữa, thật ra họ đâu biết câu chuyện của mình nói đâu. Không ai hiểu bằng chính mình, hiểu bằng tự nhiên suy nhớ lại, thầy nói bây giờ phát suy nghĩ cái gì bỏ đi, chứ không hỏi ai nữa. Kêu điện thoại nữa là diễn liên á, bạn bè rất là xa, những người mà suy nghĩ là có thể họ giúp mình được đó, cuối cùng không ai giúp mình được. Họ nói càng rối, tôi nhớ lại lại là thầy bỏ hai ngày xưa không thành suy nghĩ nữa. Thì bây giờ suy nghĩ, bây giờ mình đi ra ngoài đó những người này thật sự là họ là giúp đỡ mình không? Nếu mà họ không giúp đỡ mình thì tính sao này? Ví dụ như giờ mình ở cái chỗ này, chỗ nhà quê, cái tiền hàng nó rẻ, là cái tiền phế nó rẻ, tất cả cái gì rẻ trên nó trong cái khả năng của mình. Giờ bỏ cái chỗ này mình ra chỗ kia. Bây giờ mình, những người kia họ hứa với mình. Mình suy nghĩ thôi bây giờ tạm thời đang có sắp nữa là mùa hạ được ít điểm thời gian đã. Đi về thì sao? Đi về nó bỏ đi hết trơn. Thì nói trời ơi mô Phật hay không? Mình theo ta, mình ra ngoài kia là mình chết. Trong cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều cái trường hợp như vậy đó. Có những cái trường hợp mình không quyết định được, mình hỏi trong lúc mình hàng mãi bao nhiêu, mình tạm hối bao nhiêu. Khi mình tự làm như vậy, mình sẽ tập cho tâm mình có thói quen tự lấy, không cần phải hỏi ai nữa. Chính trí tuệ giúp mình quyết định một điều gì. Có hai yếu tố giúp hành giả có thể quyết định được nhận lệ và chính xác, đó là tâm định và trí tuệ. Thế như vậy tức là muốn mà tâm mình có sự quyết định là mình sẽ tu niệm thành hiền này, sẽ có được tâm định, tâm yên ổn và có trí tuệ. Trí tuệ càng sâu sắc, quyết định càng nhanh, càng chính xác. Khi tâm đang quá lẫn lộn, quá hỗn loạn, đừng có vội quyết định gì hết. Tôi đọc cái gì nghe được trong bài thầy Trung Đức Cao nói về quyết định. Phần đẹp nhất và những phẩm tính quý báu nhất đều đã có hẳn trong mỗi chúng ta. Con người có khả năng học hỏi, thu thập nhiều kiến thức, làm được nhiều chuyện hay, tích lũy thế gian. Phải nói cái tiềm năng của mỗi con người nhiều lắm. Và đó mình sẽ là mình có thể là trở thành thánh nữa. Con người có sẵn sàng tiềm năng thì một ngày nào đó trở nên vị vô cùng thánh thiện đạo đức để thông sâu. Thì con người mình cái tiềm năng nó có sẵn này. Thậm chí một ngày nào đó mình sẽ trở thành rất là trí tuệ, mình sẽ trở thành thánh. Cái đó là nó có sẵn trong mỗi người chúng ta ngày. Làm nó có sẵn như vậy, chắc chắn là hiểu như vậy. Con người cũng có sẵn tiềm năng để một ngày nào đó trở thành vô cùng thánh thiện đạo đức trí tuệ thông sâu. Câu hỏi là làm thế nào để sáng suốt thấy rõ điều hay của mình. Bây giờ mình có điều hay mà mình có điều dở. Bây giờ vấn đề là làm sao mình làm sao để mình thấy điều nào hay điều nào dở. Câu trả lời: anh hãy duy trì chánh niệm, rồi có chánh niệm trí tuệ sẽ phát triển, chính trí tuệ sẽ soi cho mình thấy mình hay chỗ nào và mình dở chỗ nào. Thấy rõ cần làm gì mình làm và đúng, và càng ngày mình trở nên tự tin hơn. Ở đâu hồi xưa tôi cũng vậy, tôi cũng không có biết chuyện như thế nào. Và bây giờ tôi càng ngày tôi càng hành thiền, tôi càng yên ổn, tôi có sự hiểu biết, có trí tuệ. Tự nhiên tôi thấy cái gì cần làm mà tôi làm. Khi ngài nói có nhiều người họ nói tôi, họ nói rằng là hãy làm cái đó, mà khi tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ không, không làm. Ví dụ như đi bác sĩ chẳng hạn, ngài bị bệnh tiểu đường là cũng nhiều thứ bệnh lắm. Bác sĩ cho thuốc, ngài cầm thuốc tay, ngài nói mình có nên uống không nên uống. Cái đóng uống chảy vô chắc chết quá, ngài bỏ. Ngài có thể ăn gẫu lứt, ăn cái gì đó không biết, hay là dùng cái phương pháp mà chữa bệnh bằng cây cỏ, tự nhiên là. Nói đôi khi với bác sĩ họ cũng chưa chắc họ đã biết mình rồi đâu. Sư con cậu em trai cũng vậy đó. Cậu chẳng biết đứa con đi bác sĩ mà bác sĩ chuyên khoa không á. Tại vì đó nó làm cho nhà nước. Thành ra con á, nên em đi đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ nói em đang suy nghĩ nó học. Bác sĩ nói không vậy. Thầy về nó tự chữa, chúng ta tự chữa cho con đó. Nó để yên một cạnh bữa nữa, nó làm thôi, em uống thuốc. Thấy rõ cần gì mình làm đúng và trở nên tự tin, tin nơi chính mình, không bắt chước ai cả, tự quyết định lấy con đường của mình. Cá nhân tôi, Ujoshika, không muốn để cho ai quyết định thế mình, tôi tự chọn lựa những gì tôi phải làm. Tôi có hai người con, hai cô con gái của tôi cũng thấy luôn luôn tự quyết định lấy, đôi khi không để ý cả lời tôi khuyên nữa. Mấy cô đó không biết làm gì mà ngày ở bên Úc, quay điện thoại qua. Phải thăm hỏi cái gì đó liên quan tới thực tập. Ngài trả lời rồi. Thật xuống là nói với hành tác này nói. Hôm nay con gái tôi từ bên biến diễn á. Phải qua cái bên này cho tôi đi trình pháp. Nhưng mà tôi nói rồi mà. Nhưng mà cô nói cô đồng ý. Chị cô thập rồi. Cô mới coi lại. Cô mới biết cái lời tôi nói có đúng không đúng. Ngài cũng nói. À tôi tự nhiên thôi. Dễ mà. Tôi về cho mấy cô quyết định. Muốn làm sao làm. Hai cô con gái của tôi cũng thế, luôn luôn tự quyết định lý, đôi khi cũng không chú ý luôn cái lời tôi khuyên nữa. May mắn cho đến bây giờ các cô chưa làm cái gì quá sai, có lỗi lầm. Do đó khi có trách nhiệm, mình cảm thấy tự tin hơn, tâm lực mạnh, nên khi đã thức nhận một chuyện gì thì dĩ nhiên không thay đổi nữa. Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta cũng phạm phải những sai lầm, nhưng nhờ có trách nhiệm mình trở nên nhạy bén, thấy ngay chuyện mình làm không đúng, dừng lại hay đổi hướng trước khi vấn đề trở nên quá tồi tệ trầm trọng. Như tài xế lái xe thấy trước mặt có đụng có chuyện nguy hiểm hay chướng ngại, liền giảm tốc độ sang qua len khác đổi hướng đi thay vì giữ nguyên tốc độ mà lao vào phía trước. Kinh nghiệm và trí tuệ báo trước cho chúng ta khi có sự thay đổi dù rất nhỏ trong thân và tâm, trong hoàn cảnh, trong tình huống. Giờ đó chúng ta có nhiều thời giờ hơn để lựa chọn. Chúng ta có tự do lựa chọn rồi đấy. À, đó khi mà bất cứ mình làm cái chuyện gì mà nếu mình muốn có tự do, mình muốn có tự mình quyết định lấy đó, thì có trách nhiệm và có trí tuệ. Rồi trách nhiệm trí tuệ sẽ báo cho mình biết có cái gì không ổn trong này rồi. Khi mà đã báo như vậy là mình có một cái khoảng thời gian rất là lớn, khi mà rất là lâu, khi mà mình muốn quyết định cái chuyện gì. Khi bạn chọn lựa đã đúng rồi, quyết định sẽ đúng, sẽ cảm thấy tự tin hơn, ít lầm lẫn hơn. Chúng ta càng lúc càng trí tuệ, càng lúc càng sáng suốt. Nhờ duy trì chánh niệm và tỉnh thức thường xuyên, khi đụng chuyện chánh niệm một ra bằng báo động cho biết bằng cặp thắc rối đấy. Một người tâm do dự không định được gì cả, do bởi họ không đủ thông tin hay thiếu trí tuệ. Trả lời là thiếu trí tuệ, do dự sẽ trở thành tâm nghi ngờ. Người không quyết định gì được cũng có thể do thiếu thông tin. Nhưng nếu là người có trí tuệ sẽ suy nghĩ, cố gắng tìm xét, có khi thông tin đầy đủ rồi, tự mình quyết định lấy. Thầy thiền sư ông Thăng Khắc ông nói, cái người mà do dự nó khác với cái người mà không có thông tin. Cái người khi mà đã có trí tuệ, khi mà mình biết mình chưa đủ thông tin thì dễ gì, mình không quyết định. Bởi vì mình biết rằng nếu mà mình quyết định sẽ đạt, và khi mà mình cố gắng thêm tìm cách thêm nữa, để mình thu thập thêm thông tin nữa, để thông tin đầy đủ, tự nhiên mình quyết định. Hoặc cái người tâm mà do dự nghi ngờ vì chút trí tuệ là người đấy có thông tin hay cũng không chắc định được. Gặp hai cái khác nhau là như vậy. Điều chắc chắn là nếu có trí tuệ sẽ giúp mình được. Tâm si cũng quyết định nhanh lắm, nhưng mà toàn là quyết định đặt không. Thầy thường nói là thương ai chứ phải lấy liền rồi bà có thể bắt đầu và đem ra đi gì. Tâm si nó quyết định. Nó làm nhanh lắm nhưng mà rồi cũng chết. Một bài khác nói về tâm sân. Còn nhiều quá mà chắc có lẽ không có gì đâu hết, đặc biệt nào hay gì đó. Các thầy không hiểu tại sao mỗi lần gặp đối tượng có là tâm con chắc quá và những cái trường hành. Con đã tự nhắc rất là nhiều lần để cho sai, nhưng mà vẫn không biết cảm ơn chúng ta. Gặp đối tượng đó là tâm con chắc con. Chắc đó, chắc đó, ra là con thấy sành, nổi sành. Rồi con nhắc mình, chắc mình làm như vậy là không có được. Chắc đó nhiều lần không có được, sai lầm. Nhưng mà rồi đấy, chính nào gặp đó. Thiền sư nói, đừng có nhắc, đừng có dặn dò gì cả. Thay vào đó mỗi lần nổi sân khó chịu, hãy quan sát tâm là tốt nhất. Nhắc không được đâu, không có trí tuệ nhắc nó quên. Nhắc rồi nó quên nữa. Đừng có nhắc, đừng dặn dò gì cả. Thay vào đó mỗi lần tâm sân khó chịu, quan sát tâm khó chịu. Dù hành giả biết rất rõ là điều sai trái, nhưng cứ phản ứng căng thẳng hoài. Do đó cần quan sát thêm, học hỏi thêm nữa. Như vậy ý thầy sư muốn nói là mình thức cái niệm và thức trí tuệ. Mình phải quan sát đủ tâm của mình. Nếu quan sát đủ, mình học đủ thì cái trí tuệ thì nó cứ làm hoài như vậy. Hành giả quan sát nhiều lần, rút kinh nghiệm tức là học hỏi rồi trí tuệ mới phát hành. Khi trí tuệ đã phát hành rồi thì trong mình hiểu cái gì đây. Bây giờ ông thầy sư nói, như vậy tức là thầy chưa đủ, chưa quan sát đủ, thầy phải học hỏi. Thì cũng quan sát thêm đi, thì học hỏi thêm. Học hỏi thêm khi có trí tuệ đó, trí tuệ đó nó sẽ hiểu. Bây giờ khi trí tuệ lên rồi thì trí tuệ biết cái gì này? Thì thứ nhất, tâm hiểu rằng sự chấp đoán vô ích không cần thiết. Hay là tâm hiểu, đúng như vậy, đối tượng là đúng như mình nghĩ, nhưng mà để như hắn là. Nhưng khi mình cứ quan sát hoài mình thấy, gần như một trăm lần mình chấp đoán thấy 99 lần sai. Thành ra mình chấp đoán nữa. Bây giờ mình đã thu thập được thông tin về đối tượng, họ sốc thật đấy. tham sân si thật ấy. Chứ bây giờ mình sẽ nghĩ rằng thôi, chỉ đối tượng như nó là, mình đổi mình thì mình đổi sao được, không thể nào đổi người ta được. Mình tu thì mình đổi mình. Tôi bây giờ thấy ai trong tôi không còn muốn chấp ưa chấp đoán nữa, thích thú quan sát thêm đối tượng như thế nào. Được thế nhờ kinh nghiệm đại tôi rằng chắc đó người thắc 100 lần thì 99.9 phần rưỡi, 29.5 là sai, thì đừng không biết rõ họ. Không phải là mình biết 99 là sai rồi. Đánh sai hoài như thế nên bằng buồn, không muốn chắc đoán nữa. Không nắm vững thông tin làm sao chắc đoán người ta cho đúng. Cho dù tâm có chắc đoán thế nào tôi cũng không đi theo, vì tôi nghĩ rằng tôi chưa đủ dữ liệu. Tôi không bao giờ tin khi tâm tôi chắc đoán. Khi tôi chưa có đủ dữ liệu, tôi chưa có được cái gì hết mà nó chắc đoán là tôi không có chắc đoán. Bản chất của tâm si là vậy, không biết mà chắc đoán rồi chính xác vào sự chắc đoán sai lầm. Tôi hay nói câu này hoài. Tâm si là nó vậy, nó không biết gì nên nó chắc đoán là. Thay sai như vậy, cái chắc đoán sai như vậy, vậy rồi tin chắc 100% vào cái chuyện mình có. Mà trên căn bản là chắc đoán là đã sai rồi. Thưa thầy, con thấy rằng sau một thời gian sinh hoạt với họ, mình có đủ thông tin về đối tượng thì sao? À, nếu đó không còn là chắc đoán nữa mà là sự hiểu biết đó thì sao? Nếu mình có đủ thông tin về đối tượng, mình hiểu họ như thế nào, cái đó là sự thật đấy. Thưa thầy, khi sân sanh lên con khó chịu, quan sát khó chịu thì nó biết, nhưng rồi con không biết rồi tiếp tục cảm nhận như thế nào? Nhìn đổ sân ra thì con quan sát tâm thanh, tâm khó chịu, khó chịu hết rồi bây giờ không biết các gì. Và chú hỏi lại, khi hết sân hết khó chịu, tâm thế nào, tâm dễ chịu không? Nếu có thì quan sát cả hai này, cả tâm thả. Thưa thầy, tâm thả khó quan sát quá đi. À, khi khó chịu mất rồi, bộ hình giảm nhận ra sao mà sao quay lại là khó? Ông nói tâm thả sao khó mà, không thấy được. Tâm dễ, tâm dễ mà tâm thả khó quá. Thì mình xưa nói, thì khi mình lúc đầu mình khó chịu, bây giờ mình thấy khó chịu rồi, đó, yên rồi đấy, tâm thả được. Từ trạng thái nóng nảy, bực tức, bây giờ mắt nảy nhẹ nhàng, sao mình lại không thấy? Tương tự như khi bạn đau, đau xanh lên tâm rất là khó chịu, quan sát sự khó chịu nó biến mất. Khi khó chịu không còn nữa thì cái gì xanh lên, thoải mái dễ chịu, hãy quan sát nó thì đó là một trường tâm thanh. Tại vì đau thì khó chịu, mình coi một lát mới khó chịu rồi, bây giờ thoải mái dễ chịu thì mình tâm gì đó. Chứ khi nó đau trở lại nữa là mình càng nổi giận hơn nữa. Ngược lại trí tuệ có mặt sẽ hiểu cái gì, trí tuệ có mặt sẽ hiểu khi là sự thay đổi. Hồi nãy là khó chịu, bây giờ nó dễ chịu. Người có tham mà bám vào cái tình trạng dễ chịu, không, không, chỉ có cái sự thay đổi thôi, vô thường đấy. Vì sao hành giả đã có sự hiểu biết nhiều hay ít, sẽ thấy nhiều cả tâm thanh khởi kết nối nhau. Ngay cả chuyện đơn giản như mình đổi quay nhi cũng giúp cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Ngày nay mình ngồi thiền mà đổi quay nhi thôi. Từ thấy ngồi này mình gửi thấy ưng nhiên quay nó. Mình nói nếu mà bạn quan sát thì bạn cũng thấy phát sanh trí tuệ. Thì phát sanh trí tuệ là sao này? Ngồi đau quá mình không đổi chân. Khi đổi thấy thấy dễ chịu, tâm thích, đấy là lô ba đấy. Ngồi đau quá thì phải đổi chân, phải đổi chân. Khi được trở chân mình thấy dễ chịu quá, mình thích quá, là rất tham ấy. Không đổi mà ngồi yên, tâm nó khó chịu là tâm sanh. Nhưng khi có trí tuệ sẽ hiểu cái gì? Trí tuệ sẽ cho mình thấy đây là sự thay đổi. Hồi nãy đau quá mình hết đau, chịu rồi, thấy thay đổi rồi, sao thấy dễ chịu quá mà đâu. Thấy cái gì hoặc giả, khi hành giả kinh nghiệm sâu hơn nữa, hành giả thấy gì nữa, cái gì cũng mới, không giống như trước. Thầy thường xui thôi, khi ta nói mình tập nhiều mình sẽ thấy hơi thở trước hơi thở sau hoàn toàn khác nhau, không giống cái nào, cái gì cũng mới mới. Do đó mà nhiều vị lại hỏi thầy là hỏi ngài thường xui chúng ta tập thiền sao chán quá, cái tại vì mình chưa tới tập thấy bạn thấy thay đổi hoài sao chán được, cái gì cũng mới mới mới rồi. Thành giả thì nói sao mình có biết nhiều mà có biết nhiều mà không có gì thường xui thì nói không, nó thay đổi hoài. Đối tượng thay đổi, tâm thay đổi ra trước cái sau hoàn toàn khác nhau. Hành giả hiểu vô thường theo nhiều cách, tùy theo trí tuệ có sẵn hạn hay yếu. Khi tâm chánh niệm bị phiền não gian vô, bây giờ trí tuệ. Khi tâm chánh niệm không bị phiền não gian vô, bây giờ trí tuệ mới sanh lên. Bất cứ đối tượng nào hành giả quan sát với tâm thích thú, làm hòa sự trở thành thói quen tốt. Thích thú là trí tuệ, nên không cung mình, không đối tượng. Càng quan sát hành giả sẽ thu được nhiều những chuyện liên quan đến người, từ đó mình sẽ hiểu người ta hơn, thì giờ mình hiểu, chứ bây giờ mình cũng sẽ không nữa. Thì sư nói khi mà bất cứ đối tượng nào mà tới, nhớ là mình sẽ thích thú một bà ha. Bây giờ ví dụ như thầy nói bây giờ mình gặp cái người đó mà họ có tính rẻ giá của họ là đo từ đại ngã mạng chẳng hạn, thì mình thích đó. Ở thầy thì sư nói bây giờ tôi không xét quá ra được, tôi thích thú một bà ha, coi thì sẽ thích khách họ. Cái mặt của mặt họ thế nào, cách nói chuyện như nào, một người như thế nào với cái người đó. Chúng ta ngã mạng với cái người mà thì cao thì phải, cái cách chắc họ nói chuyện với người lắm. Thành ra, ông thầy này nói bây giờ tôi không chắc nữa. À bây giờ tôi ngồi tôi coi cái người này như thế nào. Khi mà tôi đã đầy đủ thông tin rồi thì bây giờ tôi không chắc quá, bây giờ tôi chắc họ đây. Thưa thầy, con thường hay nổi sân khi người ta thất hứa. Con nổi sân thì người ta trễ giờ, trễ chừng 50 phút cái chuyện này nổi sân. Làm không đúng ý con, nói nghe không vừa lỗ tai, hứa bê trễ bắt người khác rồi, tay áo nó không thiệt. Bây giờ làm sao trong sân trường có sân lên. Con thường hay nổi sân khi người ta thất hứa, ta trễ giờ, người ta làm không đúng ý con, nói nghe không vừa lỗ tai, không biết vừa cái sao mà nó la mình thế nào cho vừa đây á. Ưa bê trễ bắt người khác lợi. Nên sao ở đây có một chị sư trong mùa hạ bây giờ cũng còn đó, người China đó. Người mỗi lần mà cái làm lễ bắt đầu á là tăng tụ hội đông đủ xong rồi là người chờ ổng không à. Tất cả mọi người nó Kumida, China tức là ổng đó. Thế thì nhắc rồi đó, chắc là chiều hôm nay có lễ bắt đầu đó, mấy giờ bốn rưỡi chuông đánh nghe rồi ổng ừ đó, mà nó cuối cùng không có thể. Rất nhiều cái bực bội sân hận. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao này, làm sao để cho khi người ta thắc khứa thì trễ giờ đã đưa đi trễ mình đừng có nổi sân. Thầy trả lời, bởi vì hành giả không hiểu hay chưa hiểu những chuyện như thế đáng chi đâu mà thân. Đó là vấn đề của họ chứ không phải của mình, tao là nổi nhận. Bởi vì hành giả chưa hiểu là cái chuyện đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Không để trễ họ thắc khứa chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Thầy cũng không chỉ vậy mà đang nổi sân nữa. Nhưng mà thưa thầy, có những người cái đứa họ chưa trễ, không đủ chuyện giờ bắt người ta phải chờ. Tôi được cái chỗ đó hết tất cả. À, nếu một người đã có cái trễ, mình dẫn người ta đến đúng giờ chăng? Bây giờ cái câu hỏi là thằng trễ, nó nhận biết bao nhiêu rồi cũng trễ à? Cái câu hỏi đã như vậy thì bây giờ mình nhận sao đây nè? Thay vì sân hận bực bội với người trễ nải, mình cũng đi coi thử hay tìm cách tại sao họ đến trễ. Ông đi làm một cái ông sư đó mà đến trễ là thầy tự nhiên đứng dậy ra ngoài đó. Khi một chị đi kiếm qua như nó dễ không? Bây giờ họ tại sao họ trễ? Mình phải hỏi coi thử lại sao họ trễ. Họ ngủ quên, họ ham nói chuyện, họ quay phim. Bây giờ mình tỉnh dậy cho biết mọi người đang đợi anh tới. Mình tiếp tục quay phim, đừng có nói chuyện nữa. Anh ngủ rất là vậy. Con làm con xuyên qua đây cũng vậy. Bây giờ thiền rồi tự nhiên kiếm ông Việt Nam xuyên qua anh ra. Rồi thầy cho người lên đập cửa phòng. Âm. Không ai đã là hết. Và lên ông lên chú tâm không ngồi. Lên kia cũng có nữa. Cuối cùng anh ta là thà như chú, anh ngủ quên mà. Ngủ quên mà nó đập cửa cũng không nghe nữa. Ngủ dưới vậy đó. Chắc 4 giờ mới trời. Hãy nhắc mình một điều. Muốn làm gì thì làm mà đừng có nổi sân. Tại sao? Vì nổi sân là thật. Không có sự sân hận nào mà chính đáng hết. Cho dù người ta có làm trái bao nhiêu nữa, đó là chuyện của ta. Mà mình nổi sân là mình đau khổ đấy. Mấy thầy nhắc các thầy cũng chỉ trong cái mùa hạ vừa rồi thì có việc ai thì có khi mình thấy một người đẹp là cái phước của họ mà tự nhiên mình nổi tâm ái trong này là mình khổ. Chuyện giữa đường không mình cáo vô ta chi vậy, ta đẹp chuyện của ta thôi, dòm chút cũng được gì hết trơn, là lơ mơ của kia nữa. Đôi khi con chịu không nổi, mình nhỏ tuổi hạ lạc, mình nhỏ hình hình à đặt nhỏ, mình không ra được sao vừa, mình không hình dung ra được sao họ vừa lớn tuổi nhiều tuổi hạ lại thấy điều này để cho phát đi để làm tiếp bao nhiêu chờ đợi. Thì này nói rằng là trong khi những người cái hội chúng mà chờ đợi là những người cái hạ lạc rất là cao, vừa lớn tuổi, còn mình là bao nhiêu đâu mà mình tạm mà mình chờ. Sư trả lời, họ làm cái gì sai trái sao mà sư nổi khùng, người ta làm sao mình dẫn. Vì người khác mà tâm mình cao đảo, tâm mình khổ, tâm mình sân hận bực bội, bây giờ ở đâu là sự tự do nữa? Do ý chí, đến lúc mình nhìn thấy, đến lúc mình nhảy. Thầy nói nghĩa là mình trở thành con kề máy rồi, mình bị lệ thuộc người ta rồi, mình làm sai cái mình nhảy, mình khổ. Họ làm cái gì sai trái sao, cứ là đủ thùng, ta làm sai là sao mình giận, vì người khác mà tâm mình trao đảo, vì người khác mà tâm mình khổ, vì người khác mà tâm mình nóng đến. Bây giờ ở đâu là sự tự do của chính mình, ở đâu là quyền làm chủ lấy tâm mình. Họ làm sai, họ nói láo, nói không đúng, làm người khác chờ đợi thì họ phải chịu quá xấu, sao mình lại chen vô để làm cho tâm mình khổ thì cuộc khổ thì sao? Họ suy nghĩ coi mình có đúng không. Nhưng giữa đàn chen vô khổ rồi ngồi đó than thân, sao tôi khổ thế này, ôi đồ ngu thật là ngu. Chứ nó ngu quá vậy mà cứ nói hoài tưởng nó khôn lắm. Bây giờ một câu hỏi liên quan tới vấn đề thành thông. 548. Đức Phật không khuyến khích, thưa thầy, Đức Phật không khuyến khích mà còn quở rằng chi đệ tử của ngài chi chuyển thần thông. Như vậy vì sợ đệ tử của ngài dính mắc vào đó phải không? Ở các vị thì khu mà chi chuyển thần thông. À vì Phật sợ là các vị đệ tử của ngài dính mắc vào cái chuyện thần thông, phải vậy không? Thần thông dùng vào việc gì trong quá trình tu tập và truyền thông khác? Phật không khuyến khích mà còn quở khi đệ tử của ngài di chuyển thành thông như vậy, Phật sợ đệ tử di chắc vào đó, mà tại sao Phật dạy thiền sinh định này, định là cũng ra thành thông mà. Vậy thì thành thông dùng vào việc gì trong quá trình tu tập và chuyển thành thánh pháp? Thầy trả lời, tâm lý thế gian rất ưa chuộng và kính nể những gì có thành thông, không những ưa kính mà còn khiếp sợ nữa. Ai có thành thông là ta sợ lắm. Tin vào phép lạ thần thông làm cho con người xem nhẹ chuyện phát triển trí tuệ để giải thoát. Di chuyển thần thông làm cho sự sai lầm càng ngày càng nặng, đi càng lúc càng xa mục tiêu của đạo Phật. Thầy sư nói không phải Đức Phật sợ các vị thiền tu dính mắt, mà cái tâm lý thế gian người ta rất thích thần thông, người ta ưa lắm, người ta chứng minh người nào có thần thông ta tiếp thờ nữa. Nếu như mình cứ làm hoài như vậy đó thì là tin người ta tin vô phép lạ thần thông mà coi cái chuyện mà phát triển trí tuệ là cái chuyện thứ yếu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ người ta đi qua Myanmar, ngay chỗ nào mà có một cái điểm thần thông tới các trò cho được, tới các tòa y cho được, người ta nhiều pháp Phật tử, đó có một thầy ở đâu á, ở đây có thần thông, có tâm từ rồi tăng gì, ô chị nào cũng biết cái này, ở đây có thần thông sư à, có một vị có thần thông sư biết không chỉ đâu con đi qua đấy. Tin vào các lạ thần thông làm cho con người xem nhẹ sự phát triển trí tuệ giải thoát, khi điểm thần thông làm cho sự sai lầm càng lúc càng nặng. Ta đã tin sai rồi mà mình chẳng còn làm nữa, càng lúc càng đại chiến, khi càng lúc càng xa cái mục tiêu của đạo Phật. Đạo nào cũng nhấn mạnh về phát lạ và thần thông. Thiên Chúa, Hồi giáo, Ấn Độ đều nhấn mạnh về điều này, nhưng hướng đi của đạo Phật là giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phật không có, không muốn có thần thông, Phật hướng về vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi. Đạo Phật hướng về một mục tiêu cao hơn, tối thượng, giá trị hơn, đó là trí tuệ viên mãn để thoát khỏi cuộc sanh tử luân hồi. Đã vậy thì thưa thầy, tại sao mà ngài lại dạy 40 đề mục về tưởng để cho đệ tử tập có thần thông chi vậy? Tập cái này là thế nào cũng phải có thần thông mà. Thần thông thì đi ngược lại cái mục tiêu bản của đạo Phật. Thầy sư trả lời, Đức Phật không chỉ dạy Sammatha mà dùng phương pháp này như là phương tiện để giúp người có căn cơ về thiền định giác ngộ. Thầy nói là nhiều căn cơ lắm, con người chi rất nhiều, con người trong định rất nhiều, con người nhiều trí tuệ, thầy đã được Phật tùy theo duyên. Duyên ở đâu thì dạy cho đó, vì và thực sự là người ta rất là thích, có rất nhiều người cái duyên về thiền, do đó ngài dạy Sammatha. Thiền Sammatha rất phổ thông thời Đức Phật còn đại thế, nên ngài cũng dùng nó làm phương tiện giáo hóa để từ từ dẫn tới sự phát triển trí tuệ và giác ngộ giải thoát của nó. Hồi xưa là thời kỳ Đức mà chưa ra đời đó, mới giác ngộ này rất là thích thiền Sammatha, khi mà ngài mà thầy diễn sinh là ngài cũng dùng cái đó phương tiện để mà giáo hóa. Trong lịch sử Đức Phật đã từng dùng thần thông để hóa độ thân quyến, tướng cướp Angulimala, hoàng hậu Kema, hay mượn tay đệ tử là ngài Mục Kiền Liên khai triển thần thông để độ đồng chủ Nandomanana. Nhưng Đức Phật lại cố trách một vị thiền cư dùng thần thông để đoạt giải thưởng treo trên cây cao. Ngài nói rằng mình làm như thế giống như con gái nhà lành, con gái nhà đàng hoàng dỡ váy cho người ta xem để được một bài đọc sách. À, ra cái vị mình có một thần thông là gì đó. Cái vị đó đi ngang cái chỗ đó thấy mấy họ đèo cái bát rồi đi sao không ai lấy được về chỉ có cái tiền phấn. Sao thì nhiều người dùng thần thông làm được. Vì vậy cũng suy nghĩ tâm ấy mình cũng không cần gì đến cái đồ đó, nhưng mà thầy lên lấy để mình chính là mình tháo tạo Phật của mình. Có nhiều người có thần thông đó phải không, tay lên tay có một lần hồn một lên là giết được cái đó xuống liền. Từ tất cả mọi người có cái mà để Đức Phật nghe Đức Phật hỏi có chuyện gì đó thì hết khả năng lặp lại cái câu chuyện xảy ra là đĩa kêu cái đĩa nó vô. Thầy nói câu này, mình là con gái nhà lành và mình dỡ lấy cho người xem để chúng ta được bảo khác á, thầy nói có sáng không, con gái khác ra đây sắp chết thành bộ miệng để chúng ta có sáng. Thưa thầy, có đi thăm trường thiền Panchikarama lần đầu tiên, nhưng nhờ duy trì chánh niệm cho nên con rất u mình, không cho cái này đẹp, không cho cảnh kia, cho cảnh này đẹp, cảnh kia không đẹp. Khi mới đến tâm yên ổn, bình cảnh xung quanh tâm cũng bình thường không dao động. Đây là một sư cô lớn tuổi rồi. Nói là lúc giờ con chưa đi thăm trường thiền, không ai con người mặc thích trường thiền đó, con đi thăm trong rừng. Bây giờ con đi thăm, con tới thấy tâm con cũng yên ổn, không coi chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu. Khi mới đến làm nhìn cũng có yên ổn, nhìn cảnh chung quanh nó cũng bình lặng, không dao động. Con thấy khi có chánh niệm tỉnh giác lạc trí, giờ hai pháp này sống ở đâu cũng an vui, không khen, không chê, không phiền não. Thôi thì cô để ý là có nhiều người tới đó cũng khen chê, nhưng mà con nói tôi thấy nó dòng dòng, con sống xuống yên ổn, không có chỗ nào đẹp cho lòng đâu. Thầy Phiêu trả lời, nhờ lời nhận thầy rất đúng. Ở đây cũng có một vị sư người Tàu, hôm qua có chuyện đi ra khu phố Tàu Giang Ngôn. Sư trình với tôi là trên xe buýt rất đông người chen lấn, nhưng vị này vẫn duy trì được chánh niệm. Tâm không dao động vì cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tâm bình thản, không quá háo hức nhìn chỗ này chỗ kia, xem chỗ nọ. Sư này cũng thích nhạc, nhưng nghe nhạc là cái tình tâm. Phương pháp hành thiền tứ niệm xứ này thật là tuyệt, đi đâu cũng tìm được cả. Sư này trình nói với thầy, có thầy à. Hôm nay thật ra tôi đi xe buýt che, tôi có trảo đó, tôi duy trì chánh niệm. Tôi ra khỏi Tàu tôi mua thuốc, mua rồi ra ngoài đó tôi cũng nói biết xem cái gì hơn. Chắc có lẽ ông này ông đâu biết Tàu, ông quen rồi, ông đâu có biết khối Tàu đây. Ông giống như khi ông thấy khối Tàu trong khi cô ông biết khối Tàu, chắc chỗ hát thì sẽ không có gì đâu. Có một lần khi đi qua Canada đó, có một cái sư đó, ông đi dẫn cho sư đi qua cái khu phố cổ của thành phố Quebec, rất là một cái thành phố ở bên Canada đó. Ôi, sư háo hức quá trời quá trời, sư nói à, anh con chỉ cho bạn quen, chỉ sư đứng bên sông dòm cái thành phố thì bé thật, nhưng mà ông quên một điều là sư ở bên tháp qua mà, sư tháp qua cái thấy cái này nó có gì đâu, thế vì sao bên Quebec là băng binh của Pháp đưa qua có gì đâu, sư ở bên Pháp thì gì không băng cũng biết bao nhiêu, sư cái chateau với lâu đài của Pháp à, chuyện nhỏ quá, thành ra có thể là nhiều người như vậy, chứ nói là không phải là cái một bình tháp, nhưng mà đã quay cái chuyện hay rồi, bây giờ cái chuyện này thích không được. Đó là cái đi về ngoài tiếng của sư mà thế đó. Rồi mình thấy đó, em với đứa cháu sư nó nhắc lại cái chỗ đó. Hồi trưa là có tay trên là cái khu phố Morang. Thôi thấy mấy ông đây mà tay đi quá, tụi nó háo hức nó. Trời ơi, sư coi sư dòm. Sư nói chứ ở bên Mỹ thì dòm nó ra tán quen rồi, bây giờ về dòm nữa, chỉ bắt ông quá. Không hiểu. Kẻ chuyện sao mà sư nói gì vậy. Sư vậy thành ra là qua sư cô kia nói, bây giờ mình về nhà rồi mình khó hồi nhập được. Những gì mình nghĩ, gì mình nói không giống như người ta nghĩ. Phương pháp hành thiền này cho thầy tuyệt quá, đi đâu cũng thiền được cả. Chỗ yên ổn vắng vẻ, chỗ ồn ào đông đúc, chỗ đông người nhưng tâm mình chân độc được có chánh niệm tỉnh giác, vậy là tâm độc tươi đấy. Phương pháp này là giúp cho mình như vậy, mình đi đâu một cái chỗ khi mình giỏi rồi gì tổ nó ồn ào cũng thầm mà mình tâm mình yên ổn, vậy là tâm độc tươi. Chuyển qua đi gọi là chúng ta đi thế cá, tâm không đè bạn gần gũi cái phiền não. Có hai loại tập cư, thân ẩn cư, tâm ẩn cư. Thân ẩn cư là bây giờ đó, mình tới rừng núi mình sống. Thân ẩn cư, nhưng mà thường sự mình thường dạy các vị sơn tăng ấy, cái thăm này, khi nào đi đâu các vị sơn tăng ấy, đi đến cái vùng rừng núi. Các vị sư tu trong hang, tu trong rừng, tu trong những chỗ vắng vẻ là thăm này, đánh lễ này. Là cái câu này, bây giờ các sư là đang ở Ajay Vipaka, tức là thân ẩn cư, rồi khi đó phải làm cái sao để thăm ẩn cư nữa. Đây là tâm đừng có phiền não, đừng có nhớ tới cố trợ ô hào bán nhiệt mà kia. Thì có nghe nhạc và chóng phải làm, luôn được bị tâm động rồi khó y mẫn tu nữa. Nhớ là tâm ẩn tư rồi, còn chứ không tư nữa. Đây mới đúng là pháp hành tư niệm xứ, Patipatthana. Hồi xưa Phật còn tại thế, người ta tập thiền các cách này, sinh hoạt sống bình thường, nhưng tâm luôn luôn có tỉnh thức và có trí tuệ. Thẳng cái ví dụ của cái vị sư người Tàu đó, thầy nói rằng hồi xưa không có tình thiền, không chỉ phải bây giờ tình thiền tốt quá, không khí rất là tốt, yên tĩnh quá mà bây giờ Việt Nam có làm sao? Thầy nói hồi xưa đâu có tình thiền, tình thiền bây giờ có thôi. Hồi xưa người ta tới chùa chỉ phương cách tập về nhà thật, người ta lúc bây giờ sẽ sinh hoạt sẽ sống bình thường, nhưng tâm luôn luôn có sự tinh chất, có trí tuệ. Còn bây giờ mình có tình thiền, thật ra mình bỏ mình ra tình thiền mình không được nữa. Con người nói là bây giờ đó thầy tại sao mà thầy không cho ở đây lâu, cho 3 tháng thầy nói người ta ở đây lâu có cái chỗ này cái chợ không. Bây giờ thầy nói ngược lại, thầy nói bây giờ bữa nào mà tôi cho ở lâu á, chỗ này biết là chợ có gì cũng bốc đi, mình tu trong ở luôn, ra làm chợ chứ có không phải tốt đẹp đi sẽ biết. Bây giờ ông thầy ông hỏi tu hấp bao lâu này, thầy ông còn biết tu hấp bao lâu thì cái việc hợp pháp là cái gì muốn nghe không này, hay cái đề tài này bỏ đọc trước khác. Cái câu hỏi là thế nào là sự nhảy bén, thế nào là nhảy bén. Thưa thầy, xin thầy giải thích thế nào gọi là nhảy bén. Thì vì thầy chỉ hiểu cái chữ Mỹ là sensitive trong tiếng Anh gọi là sensitive, nhảy bén. Bây giờ trong Phật trong thiền có nhảy bén không, và nhảy bén có nghĩa là như thế nào? Thầy sư trả lời: trí tuệ nhảy bén mà phiền não cũng nhảy bén. Nếu phiền não còn nhiều quá, tâm phản ứng rất lẹ, thích không thích, mới nghe nói sơ sơ là tâm buồn tâm giận, gặp chuyện không ưa là khóc, gặp người ta lần đầu chưa quen biết bao nhiêu đã vô quá hay bắt mặt mình là cái dạng là cái phiền không, hãy biết kiểu phiền não hơn. Thầy chắc mấy sư được đấy, thấy giò người ta chưa gì mà cái con nhé là ái đã lên rồi, đó là phiền não. Anh nghĩ đến chánh niệm bao nhiêu, chánh niệm cũng cách vậy, thực ra là biết ngay. Ví dụ hòa thượng Sổ Minh ngồi cái chuyện đến cái câu chuyện này thầy chân thành rồi mà biết là các bạn mới tới chắc chưa nghe là thầy nói rằng trường hợp ngài Sổ Minh là luôn luôn tâm của ngài duy trì chánh niệm, luôn luôn có sự tỉnh thức. Có một lần thầy nói là tôi với hòa thượng ngồi cái chuyện hai người nói chuyện rất là tâm đắc mà tôi ham nói, tự nhiên hòa thượng nói không phải tới, đúng vậy không phải tới. Tôi nói tại sao mà họ không biết, chắc là tôi đoán một người mà họ đã biết không. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian họ thường chắc rồi, bây giờ tôi một suy nghĩ lại tôi thấy họ thường thấy cứ là tại vì họ thường có trách nhiệm, họ thường không có nghe tôi nói một lần đâu, không có chú tâm vào cái chuyện tôi nói, tâm của họ cũng mở ra để chắc lên tại sao vừa đây vừa nghe đây mà vừa biết một cái nữa. Và thầy giải thích rằng bây giờ mình đừng có nói rằng họ thường hướng ra ngoài không biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài, hòa thượng chỉ nhìn tâm của hòa thượng thôi. Khi hòa thượng nhìn tâm hòa thượng, hòa thượng thấy tâm được hòa thượng, tâm nó biết hết cả mọi chuyện. Đó là phương pháp về cái trí đó, cái trí liền. Thưa thầy, còn trí tuệ nhảy bén là sao? Trả lời: chánh niệm luôn luôn có tỉnh giác đi kèm. Thấy người nữ ái thanh niên tức thì chơi người nam, đó là nhảy bén phiền não. Khi có chánh niệm nhảy bén lúc gặp ai hay nghe gì, biết đang nhìn hay biết đang cảm xúc bên trong, trước khi biết người nào nói cái gì nữa. Thầy thật sự nói là ví dụ như mình gặp một cái đối tượng nào đó, mình thấy người ta đó có gì được ái thanh khởi, ví dụ như thầy có mấy sự được đối với người nữ chẳng hạn, cái đối tượng thì như là ái thanh lên liền, cái đó là nhảy bén về người tiền áo đó. Nhảy bén với trí tuệ là sao? Khi chánh niệm nhảy bén lúc gặp ai hay nghe gì, biết mình nghe đang thấy, trước khi biết đối tượng là ai. Tức là chánh đế đi trước thực tế, cái người đi tới là mình biết là mình đang có sự thấy hay đang có cái nghe, trước khi là mình nhận ra người đó là ai, nhân tương thích gì vậy đó. Chẳng phải là khi có chánh niệm nhảy bén ai hay nghe gì, biết đang nhìn, biết đang nghe, biết được cảm xúc bên trong, trước khi biết người nào có nói cái gì, đó là người đã tập chánh niệm quá lâu và quá thuần thục trong pháp hành, khi chánh niệm trở nên một cái loại quán tính. Nó hoạt động như quán tính của mình vậy. Bây giờ quán tính của mình là phiền não, và cái người mà tập luyện lâu rồi, quán tính của họ là trí tuệ và chánh niệm. Chánh niệm bây giờ có trí tuệ đi theo nên hiểu rất rõ, đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Hành giả thấy tâm đang nhìn nghe trước khi thấy hay nghe cái gì. Sau ví dụ chẳng hạn như cái gì thấy sư chẳng hạn, cái gì nói đây là sư chỉ dụng cho tâm nói rất là nhanh, thì lúc đó là ta đã ghi nhận rồi đấy. Nếu mà quý vị nhảy bén khi mà có đối tượng mình đang nghe, mình thấy Phật giả mình đang cái gì đó. Khi chánh niệm ở thành phản cách tự nhiên sẵn sàng chờ đợi, phiền não lúa ra là tâm nhìn biết ngay, hay đối tượng dù nhỏ bao nhiêu tâm cũng quan sát được, cũng gọi là nhạy bén nữa. Có nhiều vị ngồi thiền mình nói cho thầy nghe, có những cái đối tượng rất là nhỏ mà cũng ghi chụp được, thì các lúc bây giờ là mình có đúng chánh niệm của mình rất nhạy bén. Khi chánh niệm và trí tuệ trở thành phản cách tự nhiên sẵn sàng chờ đợi, phiền não mới lúa ra một chút xíu là tâm nhìn biết ngay, hay đối tượng dù nhỏ bao nhiêu tâm cũng quan sát được, cũng được gọi là nhạy bén. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập, hành giả nên kiểm tra để xem khi có chuyện xảy ra, phiền não thanh lên hay thiện pháp có mặt. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập, hành giả nên kiểm tra để xem để xem khi có chuyện xảy ra, phiền não hay pháp thiện thanh lên có mặt. Và để cho thiện pháp thanh khởi thì phải tu bao lâu nữa để quan sát tâm mình và trả lời một cách chân thật. Gặp lại nha. Muốn đo lường sự tiến bộ trong thiền tập thì hành giả nên kiểm tra để xem khi có chuyện thiền tập xảy ra, ấy lên hay thiền tập ấy lên thì là sao? Khi mà có chuyện xảy ra, thiền tập lên trước hay là thiền tập lên trước? Và mình có bao nhiêu thời gian để cứ một khi một thêm chuyện xảy ra thì có thiền tập lên không? Thì vì chúng ta câu hỏi gì bây giờ phải mất bao lâu nữa? Chỉ khi đúng chuyện thì có thiền tập lên thôi. Khi mà thầy hỏi như vậy thì hội chúng mới bắt đầu hết rồi. Có một gì hỏi giờ thầy có nghĩa là hai không? Hai không có nghĩa là ngày mai ăn phải trả tiền phải không? Tức là ngày mai sẽ không bao giờ phải lấy. Ông chỉ dặn hai không ngày mai ăn phải trả tiền. Tức là sẽ không bao giờ có. Khó quá đi. Khó khăn quá. Ngày mai, thầy nói ngày mai có nghĩa là mai ăn phải trả tiền. Tuy nhiên nếu hành giả có tâm thích thú trong tiền tập, lúc làm thấp thích thú trong tiền tập, tiếp tục hoài không bỏ từ tiền tập, sẽ không lâu đâu. Tập không ngừng thầy này sang người khác, tinh tấn không giải đãi, sẽ thấy kết quả trong bao lâu này? 6 tháng. Là 6 tháng thôi. Tập lại nha. Tuy nhiên thầy cứ bị kia nói rằng thầy không đang nghĩ ngày mai. Ngày mai tức là rất là khó mà không bao giờ xảy ra. Thầy được chánh an thầy nói rằng tuy nhiên nếu hành giả có tâm thích thú trong thiền tập, sẽ tiếp tục hoài không bỏ sự thực tập của mình, thì hành giả sẽ thấy là cái sự thực tập mình không bao lâu nữa đâu. Tập không ngừng, ngày nào ngày này sang người khác, tinh tấn mà không giải đãi thì sẽ thấy kết quả trong 6 tháng. Thấy kết quả trong 6 tháng thì không biết nói là kết quả gì. Thế thầy con không tin đâu, làm sao trong 6 tháng mà được, khó quá đi. Thầy trả lời, thế con không tin. Thế con không tin. Thầy nói nữa, tiền não nhảy lén, nhưng tiền não có thông minh không? Hỏi thầy đó. Thế thầy thiền hảo nó nhảy né mà thiền hảo có thông minh không? Như khi có một hình giả, con nghe rằng có một hình giả trình rằng khi nghe một cái vị tu nữ nói, này nói, cô tu nữ kia, con đứng ngoài kia, con là một giả cư sĩ, bị cô kia quay qua mắng cho một cảnh. Thiền hảo biết là hai người nói nên quay qua mắng người đó, mắng cho một cái. Chuyện xảy ra là hai người tu nữ nói chuyện nhau. Cô con nói lại sao đó không biết, cái người nghe là một người cư sĩ. Khi mà nói qua nói lại như vậy đó, thì cô này có thích cười quá, cô cũng thấy có thích cười quá. Cô cười lên đó, thì cô tu nữ nói bên này ra đây thì nắm cái cô tu nữ bên kia, thì bây giờ không nắm nữa mà cỡ qua giật cái cô mà bất cười. Chứ là la lên tại sao mà cười thì vậy đó. Thì là, chứ là cái hỏi sao thầy như vậy tức là phiền não nó cũng thông minh. Nó lựa người nó tán cho bộ không? Nó thông minh nhưng lanh, nó không thông minh nhưng lanh lợi, biết ai dễ cắn hơn thì nó hướng về người đó. Thầy trả lời nó không phải đâu, không phải nó thông minh đâu. Nó lanh á, nó hoặc là biết cái bài cái bự quá cho nó cắn được, nó sẽ quan sát người này. Cơn sang đang thực sẵn để tạo ra, nhưng người sức mặt quá mạnh, quá bự nên nó phải đổi hướng. Nó ngá là phải đổi hướng thôi à, chứ không phải là nó phải truyền nó tiếp chuyển hướng để chút lên đối tượng cũng là một dạng thông minh chứ bộ. Thay vì thắng người này nó la người này thì nó xoay qua nó la người kia, nếu la thông minh đây không phải là thông minh, nếu thông minh thì không đổ xăng với ai cả. Vì vậy cái chữ thông minh mà thầy mừng từng dùng các là thông minh của pháp chỉ vì nếu thông minh thiệt thì là không có la, không có thầy ai hết, không đổ xăng với ai cả. Phải nói là truyền não lăng giáo hoặc biết cách nào cốt cái lẽn vô tâm định thì đó là chỗ thường trú của nó. Nó rất là khôn, nó có tâm mình làm cái chỗ thường trú, Thành ra hễ nó rất là nhanh, nó biết cách nào để nhanh nhập vào trong tâm của mình, chắc chắn luôn. Giống như là cái vùng tim khủng bố vậy đó, rất là khôn, rất là nhanh. Nó khôn, nó biết cách thay đổi mình làm chuyện khác. Thiền não, phải nhớ nữa, thiền não không bao giờ đến một cách đơn lẻ mà nó kéo theo các bọn. Như bọn cướp vậy đó, mới là nó có nhiều tay chân bộ hạ lắm. Ví dụ như khi tham sân lên, muốn được một điều gì, sợ cũng đi kèm theo. Hay sân vì không được cái gì không muốn. Khi mình tham món gì là bắt đầu mình sợ đó. Đấy, ta cho nó bắt đầu mình muốn lấy đó. Đóng chuyện này dò qua thì ta cho cái gì, không biết cái mình còn được cái không. Chắn không, tại sao mình tu nữa mình không biết đối đời ra sao cái gì đó. Vừa tham một rồi sân lắm đó, cho cái buồn rồi nó lo sợ đó. Khi mà tới đó mà người ta cho mình hết lòng mình là thôi, ta không làm lắm. Biết ăn là biết cầu tràn ha. Cứ ăn một miếng lộ gan lên đầu. Thiền não không biết đơn lẽ mà cứ kéo theo cả bọn, như khi tham sân lên, kèm theo sân hay không được cái gì, nó cũng lo bực bội sân hận. Muốn được cái gì mà không có thì sợ cũng có, và sân cũng có. Tham sân khởi, sân sẽ bám theo, lo sợ anh chị sân hận vì không được những gì mình muốn. Thiền não là lên từng từng từng từng đáp, từng bọn một, không phải từng cái một. Thì nghe câu chuyện pháp này rất là bình thường và thầy trả lời rất là hay. Con có thói quen sử dụng cái mặt, sử dụng như cái mặt hết. Con đi kinh hành cũng vậy, cũng đầu một cái mặt trước. Đi kinh hành con thường bắt đầu với chân mặt. Nếu chân trái bước trước là con biết không là con đang loạn rồi đấy. Vậy có nên giữ cái thói quen này không? Không phải ai cũng giữ, ai cũng có thói quen chân mặt mà. Mở cửa chân mặt, bắt chân mặt, giết mình chân mặt. Thì là con có thói quen vậy, kinh hành là con có thói quen trước. Thì sư trả lời, tâm đang loạn động là đang trách nhiệm, sao lại chế được? Giờ có trách nhiệm mới rõ mình bắt đầu chân nào chứ. Khi đồng bằng chân trái, chắc là mình có trách nhiệm mình biết bắt đầu chân trái. Tại sao nói rằng khi con bước chân trái là con biết tâm con mình loạn động? Nói gì vậy không chính xác. Khi mình biết mình bước chân trái là mình đã có trách nhiệm rồi. Thế nào là trách nhiệm? Trách nhiệm là hay biết. Giờ có trách nhiệm, hành giả mới nhận ra là mình không bắt đầu bằng chân trái. Như thường lệ mà mình có đồng chân trái. Hành giả có biết vô phòng cái gì vô trước không? Thưa thầy, con biết một điều rồi là con có quen mở cửa cái mặt. Thầy sẽ hỏi là bước vô phòng là cái gì vô trước? Đầu vô trước, cái tim vô trước. Hành giả trả lời, con mở cửa một mặt. Phải nhiều trả lời hả? Sử dụng trên mặt hay trái là do thói quen chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm là thấy cái gì đang xảy ra. Thấy cái gì đang xảy ra là mặt chánh niệm rồi. Thành ra thói quen mình sẽ mặt tay tại cái mặt tay trái chỉ là thói quen của mình thôi. Đây là những cái bài pháp thầy giảng khá lâu rồi, nhưng mà sư thích lại cho quý vị nghe là bởi vì đây là những bài mà chúng ta đọc được hơn á, để mình có cuốn sách nói. Thưa thầy, cũng có con rất thích ngọt. Ai nhờ gì mà nói ngọt là con vui vẻ sẵn sàng làm theo. Con nói sẵn hả? Khẽ ngon con cũng muốn làm nữa. Thưa thầy, thái độ ý của Trơn Thánh Tông nó đặt lắc cái Trơn Thánh gì? Thái độ như thế mà Trơn Thánh ca gì? Người ta nói ngọt, lúc nhờ mình cái gì mình làm ngay, đó là âm tham. Ngược lại, nói thẳng mình không làm, đó là âm sân. Đâu là khổ đó. Cả hai đều không đúng, vậy đúng là sao đây? Thưa thầy, con sẽ xem nếu trong khả năng của mình con sẽ làm. Thay vì là thứ ngọt thì con làm, và bây giờ thôi thì con quay lại. Thầy mới nói vậy, thì con quay lại. Nếu như mà trong khả năng của con thì con làm. Sư trả lời, khả năng là một yếu tố khác quan trọng hơn. Đó là nên hay không nên, không phải trong khả năng. Chuyện nên làm thì ai có nói sẵn mình cũng biết người ta như thường. Ngược lại, chuyện không nên dù có nói nguyện, nói ngọt như vía lau mình cũng chắc. Thầy có nói bao nhiêu nữa mà mình thấy chuyện không thể làm mình phải tránh. Đó là làm với trí tuệ, không tham và không sân. Trước khi làm mình chẳng đo cân nhắc, nên hay không nên. Làm với phiền não là sai, làm với trí tuệ mới là đúng. Thầy này làm vậy luôn luôn như vậy. Khi mà ta làm, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, mình phải đặt cái câu hỏi. Để cái chuyện mình làm có nên hay không nên. học trình học học cái gì đây, học thầy học thầy có sự lợi ích không lợi ích, đó là kiếp đấy, trăm phần trăm á, đã luôn luôn đặt cái câu hỏi như vậy. Sẽ có một cái bài khác để quý vị cũng là cũng rất là hay để mà kêu bài giải đọc cho quý vị này. Đây là cô này nói chuyện trong khi mình á vô tả trong khi nói chuyện, một khi con thấy được ác ý muốn nói chuyện với một người nào, con thấy có ác ý khi mà sắp sửa hồi trước giờ con nói chuyện là con không có ác ý, bây giờ vô đây thì lại thầy nhắc nhở ác ý khi mình nói ác ý ai, bởi vì thầy từng nói rằng là cô tướng Việt Nam đông quá mà nó học ở lớp rồi vậy đó, và bây giờ con để ý khi nào con muốn nói con coi con có ác ý muốn nói, bây giờ con ra con có ác ý khi nói. Nếu nói chuyện bình thường thì không sao cả, con có thể quan sát tâm khi nhận cảm giác trên mặt của giọng nói. Nếu mà nói cái chuyện bình thường vô thường vô phạt do rồi đấy, con trách nhiệm được, con trách nhiệm cái gì, con quan sát tâm con khi nhận cảm giác ở trên mặt giọng nói của con. Nhưng nếu là chuyện vui, là những lời khen tặng hay nói về chính mình, tâm con hoan hỷ cảm thọ sung sướng, giọng nói nhanh hơn, trên mặt mạnh mặt ăn thọ mặt sung lên vậy này. Tại vì nó cái bắn cả của mình rồi, con thấy lạ lắm á, tâm hoa nghĩ nó sung sướng quá, tim đập nhanh mặt căng thẳng. Và nếu người ta tiếp tục khen nữa sẽ cho con thêm sức mạnh để tiếp tục câu chuyện. Tuy nhiên bất ngờ lúc bây giờ nếu có ai đó không đồng ý với những gì con nói, chuyện hoàn toàn trái ngược của thầy. Bây giờ tâm con rất khó chịu, mặt con sẽ xuống lắm luôn, cán nhăn lại và giọng nói thay đổi không còn vui vẻ như trước nữa. Hay quá quý vị ha, rất là chi tiết ha. Nhiều khi ta nói đã gì mà ai mà kêu hồn cái mà còn không đúng ý con là rồi đó, con sẽ để xuống liền đó. Mặt trời thông, bây giờ không khó chịu, mặt sẽ xuống nóng bừng, cán nhăn lại và giọng nói thay đổi không còn vui vẻ như trước nữa. Con thấy rằng nếu chúng ta sống có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là đạo diễn và chúng ta là những diễn viên cấp cùi theo định của nó. Nếu mình sống có chính chánh niệm tỉnh giác thì câu chuyện sẽ hoàn toàn được trở lại. Đọc lại bộ này ha. Con thấy rằng nếu chúng ta sống có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là không có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là đạo diễn và chúng ta là những diễn viên cấp cùi theo định của nó. Nhưng nếu mình sống có tỉnh thức chánh niệm, có chứng nghiệm có thể thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn được trở lại. Bây giờ thầy trả lời đúng cũng như thế, thiếu chứng nghiệm có trí tuệ, đối tượng bên ngoài rất dễ tác động tới tâm, làm cho tâm mình đáp ứng với tiền não. Chúng ta hoàn toàn mất hết tự do, buồn vui khóc cười trong ý của nó, tức là mình không có chứng nghiệm, mình không có tỉnh giác, không có trí tuệ, là thế giới bên ngoài nó lôi mình. Tại vì sao? Tại vì đối tượng rất dễ tác động tới tâm của mình, làm cho mình buồn, mình khổ, mình vui, mất hết tự do, buồn vui bắt cười theo ý của nó. Người có tu, có chánh niệm, có trí tuệ cũng sẽ được sự tự do, sẽ không còn tự do nữa. Người tu, người có chánh niệm, người có tu, có chánh niệm, có phát sanh được trí tuệ sẽ có được sự tự do, không để cho câu chuyện bên ngoài tác động tới tâm hồn. Hồi trước là mình hoàn toàn mất tự do, đối tượng bên ngoài như thế nào là tâm mình lại theo, làm cho mình buồn vui bắt cười. Bây giờ mình có tu, có chánh niệm, có sự tỉnh giác, mình chỉ lợi ích không lợi ích, nên nói không nên nói, nên cười không nên cười, là nó không tác động tới mình được. Nên giả trình pháp tiếp, con thấy khi nhìn ai, nhìn rất dễ bị đối tượng làm cho tâm mình suy nghĩ về họ. Chứ khi nhìn hình mặt hữu sự minh, con thật sự thấy ngài, con thật không thực sự thấy ngài mà tâm trên tâm suy nghĩ những gì được nghe về ngài. Hoặc nhìn người bạn tâm nhớ lại câu chuyện buồn của cô này, làm tâm buồn theo, nên rất khó giữ chánh niệm lúc nhìn. Đây là các bạn câu hỏi ha. Con thấy khi nhìn ai mình rất dễ bị đối tượng làm cho tâm mình suy nghĩ về họ. Ví dụ như khi con nhìn hình của hòa thượng sự u minh, thật con không thực sự thấy ngài, tâm bên trong con nghĩ cái gì về ngài, những nghĩ về cái gì được nghe về ngài, tâm nó vẫn suy nghĩ về những cái gì được nghe về hòa thượng. Hoặc nhìn người bạn tâm nhớ lại câu chuyện buồn của cô này, câu chuyện của buồn của cô này làm tâm con cũng buồn theo, nên khi con khó giữ chánh niệm lúc nhìn ai. Thầy sư trả lời, hành giả nhìn tâm bên trong suy nghĩ hay nhớ lại câu chuyện thì đối tượng đang thấy, tâm nhìn đồng thời cũng có tâm nhớ hồi tưởng. Có hai chuyện xảy ra khi chúng ta nhìn, cũng giống thấy đối tượng tâm hồi tưởng, nhớ lại những gì đã nghe về đối tượng hay được đối tượng chính miệng nói ra. Nhưng nếu không gặp, không thấy, câu chuyện sẽ bị lãng quên. Cách khác là nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng, làm cho tâm bất sắc chấn động hay sợ, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ tràn ra dù cho có thấy đối tượng hay không. Với cách khác, tâm bây giờ đang buồn khổ là điều kiện tốt cho những ký ức đau khổ trong quá khứ phải trở lại. Thì nó có hai cách nhìn. Thứ nhất là thấy đối tượng, tâm hồi tưởng nhớ lại những gì đã nghe về đối tượng. Ví dụ như thấy hòa thượng sự mình nhớ những gì nghe về hòa thượng, thấy người bạn nhớ những gì câu chuyện nếu mà cái người đó kể cho mình hay mình nghe được đó. Nhưng mà nếu không gặp không thấy thì cái chuyện nó sẽ lãng quên. Đó là cách. Cách thứ hai là nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng, làm cái tâm nó quá chấn động đi, làm cái tâm mình quá thất động, lần sau tâm bực bội khó chịu, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ trào ra cho dù có thấy đối tượng hay không thấy đối tượng. Thì sư nói cái thứ hai thì rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất thấy đối tượng thì sau này cái sự suy nghĩ mình nó mới tới. Nhiều cái mà rất là để ý nữa là khi mình gặp đối tượng thì mình phản ứng với đối tượng, trong mình khó chịu, trong mình bực bội, mình không hay thấy, thì mình gặp trở lại những cái đau khổ trong quá khứ nó quay trở lại, đó trở lại hoặc trong khi mình ngồi thiền đó này, mình thấy hình ảnh của đối tượng đó là tự nhiên mình buồn khổ. Đây chưa có chép một cái bài liên quan tới ký ức, nếu như học hay không sư vị nghe. À, cô thấy hết dịch, cô thấy hết là cái cô mà không dịch cho thầy. Cô là chưa môn dịch, thầy nói hồi trước là thầy nói một cái kinh nghiệm, thầy chết lại tiếng Anh, thầy chết là nói rằng sư dịch lại tiếng Việt, là ba cấp như vậy. Thì cô này đó, khi mà cô nói từ tiếng nước Việt mà cô chuyển sang tiếng Anh á, thì cái trí nhớ cô dữ lắm. Thầy nói là nắm cấp rồi, cô còn diễn nữa. Thành ra khi mà cô nói xong rồi đó, là cái đoạn sau là sư nhớ và đoạn trước là sư nhớ. Thì nó dài quá, nhưng mà nó dài quá là cái quên. Thế rồi cái nó phải cô trở lại. Thì nói, à giờ tôi nhớ đoạn sau rồi, đoạn trước. Cô nói tôi nghe thử là cái quên rồi. Thì cô chỉ nhắc thì cô hai chữ, sư nhớ chết, đọc đưa rồi. Thì thầy thường sư ngồi bên cạnh đó, thầy sư dọn sư, thầy sư hỏi trở lại. Vậy cái sư Diễm có thấy cái gì có cái quên không? Hay là câu thầy sư hỏi, sư Trí Dũng có để ý gì về những tình cái quên không? Chỉ như là sư Hàm nói có để ý không? Lúc ông thầy không phải, sư cũng sẵn sàng không biết muốn nói cái gì. Bây giờ thầy trả lời, khi người ta nói gì mà nói dài quá, nhớ phần sau quên phần đầu, chỉ cần nhắc lại một chữ thôi là nhớ lại tất cả. Tại sao như thế? Đây là diễn trình sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm quên, nhưng nếu có một ảnh bên ngoài như hình ảnh tiếp cận mùi vị thân khởi là tác động làm tâm khiến cho một loạt những ký ức sống lại rõ ràng. Ở hồi nãy mình nói ký ức, thầy cũng giải thích cái nghề ký ức ở đây. Thế là có những cái chuyện mà mình quên rồi, nhưng mà bây giờ chỉ cần một ảnh ở ngoài thôi. Hoặc giả là như trường hợp của sư, chỉ cần nói một chữ tự nhiên nó nhớ hết là câu chuyện. Hoặc giả là như thầy nói rằng đôi khi có một hình ảnh bên ngoài thôi cũng nhắc mình nhớ. Thì bây giờ ông lấy một ví dụ. Khi tôi buôn bán ngoài chợ, nhà thường bới cơm ra quá và để trong cái cặp này. Tôi thường xuyên bán ngoài chợ, chỉ trong gia đình đem đồ ăn tới để trong cái cặp. Một lần bán xong, tôi đặt nhìn thấy cặp này sạch, không còn chút đồ ăn mà không tất cả sạch. Nó tất cả lúc nào? Sao cặp này sẽ tắt cả? Mà bụng thì hết đói rồi. Sao biết ăn lúc nào? Tôi ráng nhưng mà trí nhớ không trở lại, không biết làm sao. Tôi kiếm ghế ngồi thư giãn, và khi đang ngồi, tôi thấy cái cặp đặt lên. Có cái người khách nào đó chỉ phải thấy cái tờ đơn, cái tờ đặt hàng đó, cái tờ mà cái ông trước ông đi tới thì tôi biết ông nói đặt món gì thì chỉ như tôi thấy cái đó thì tôi nhớ được. Tôi nói thực rằng là đây là cái ông này là ở đâu mà tới này, cái người đặt hàng này là ở đâu, là đại khách hàng mà mình biết gì đâu. Khi mà ông bước ra khỏi cửa đó thì tôi để cái tờ đơn này qua một bên, cái tờ đặt hàng này qua một bên, tôi không nghĩ nữa. Rồi tôi mới nhớ tại sao mà tôi để qua một bên là tại vì lúc đó quá bụng. Vậy nhớ hết là 80 cái diễn trình. Bây giờ sẽ thấy cái tờ đơn này, để bằng việc ta bụng quá. Đi ra phía sau, lấy cái cà men vô, lấy muỗng, lấy dĩa, lấy khăn lau, vô trong này ăn. À, một cái khúc chim của mày trở lại. Chỉ cần biết thấy thầy giấy không? Trở lại trong bài chuyện. Rồi thầy kể câu chuyện của một bà người Đại Hàn. Bà đi chơi ở trên vùng hang á. Hang thích có một cái hồ rất nổi tiếng, hồ Y Lê. Các cái gì có nghe cái đó rồi, hồ Y Lê đó. Thì đặc biệt cái hồ đó đó là trong các cái hình mà quảng cáo là ta mình thấy một cái người mà đứng mà chèo đi có một tròn, một cái thuyền móng xíu mà nó lướt trên mặt hồ, thì quý vị rất là không có thể tưởng tượng được là người dân xuống cái vùng đó họ sống nhờ cái hồ đó, họ trồng tỉa, họ trồng trên trên họ canh tác ở trên hồ luôn, làm rất là hay. Rồi họ chết họ cũng là bỏ mình là phi tán luôn nữa. Vì vậy các vị lên cái đó mà đòi ăn cá, người ta nói cá mình phải ăn cá, tức là những con cá này nó đã ăn sát người rất là nhiều, trước tiên mình ăn nó. Thôi bỏ chuyện nó qua bên, bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái cô đại hàng. Cô đại hàng này cô lên ở trên vùng Ililac á, thì ta dẫn thị trời, thì cô ngồi trên cái thuyền á, cô nhìn nước, thì cô về cô thôi lại với thầy. Khi mà tôi nhìn nước thì tự nhiên cô nhớ sực lại câu chuyện mà tôi đã coi trong một cái phim có tựa đề là Titanic, để một chiếc du thuyền đi từ bên Mỹ sang Âu Châu và ngửa đường biển. Thì trong phim nó có một cái cảnh của một thằng nhỏ nó đang vật lộn, tất sự sống chết là vật lộn, quá sợ quá. Thì tự nhiên tôi ngồi nhìn mặt nó thì nhớ cái câu chuyện của chiếc thuyền, cái thằng nhỏ nó chết chìm trong cái thuyền Titanic. Hỏi thầy tại sao như vậy? Thầy nói tại vì khi mà khi qua coi cái phim đó, nó xúc động dữ quá, nó không để ý. Thì nó đúng rồi, chúng con khóc rất nhiều. Bởi vì sao phải cảnh nhỏ là con của con nhớ cái con thì nó còn khúc, xúc động con khóc rất nhiều. Thằng câu chuyện con đã qua thác lâu rồi, mấy chục năm rồi mà bây giờ tự nhiên nhìn mặt hồ, mặt nước thì biết bao nhiêu nước. Tại sao bây giờ nhìn cái nước này là tự nhiên nhớ được cái chuyện kia? Ông thầy nhà sư ông nói cái trí nhớ của mình, trí của mình nó lạ lắm. Phải có một cái gì xúc tác nó, chúng nó tác động tới tâm mình là tự nhiên mình nhớ lại những chuyện đó. Thầy này thực sự biết rằng là cái người mà thiền tháo đó, chuyện quá khứ trở lại làm cho họ đau buồn. Còn là cái người mà có trí tuệ, mình học rất nhiều từ những chuyện của mình. Nhưng mà cái đó là một cái bài khác nữa, đôi sư không có thời giờ. Mình đánh giết, thầm bố sư đi cao hơn mình không?